Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 360, ly biệt. Trạm kế tiếp, 5/5, liền loại này, rời đổi theo thời gian. Hoàng hôn từng bước đã tới. Phần lúc khác đến, Latias, Lacio, sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ phải rời khỏi thủy đô rồi. Cho nên, chúng ta ngay tại đây sớm cùng các ngươi cáo biệt đi. Thu hồi Pokemon sau đó, Lôi Nặc hướng thủy đô huynh muội nói ra. Hắn đã cùng Lục Ngọc thương lượng xong. Thủy đô trận này sợ là vẫn còn ở di chứng về sau bên trong. Không có gì hay đợi. Hơn nữa thủy đô thủ hộ thần cũng như nguyện nhìn thấy. Cho nên, bọn hắn nên tiếp tục bọn hắn lộ trình rồi. Ô, nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, Lacio sửng sốt một chút, lập tức gật đầu một cái. Ô, mà Latias sau khi nghe, giật nảy cả mình, lập tức liền vẻ mặt không thôi vọt tới, cọ sát Lôi Nặc, một bộ thương tâm bộ dáng. Được á, chúng ta không thể nào một mực ở lại chỗ này. Về sau có thời gian, chúng ta còn có thể tới thăm đám các người. Lôi Nặc sờ Latias đầu, nhẹ nhàng nói ra, nói như vậy, chính là không biết lần gặp mặt sau phải tới lúc nào rồi. Giống như anime bên trong ngốc thứ gì đó, mỗi lần đều nói với người ta, nhất định sẽ gặp mặt lại. Ta nhất định trở về 400 tìm được ngươi rồi, các loại. Nhưng mà tên này một lần cũng không có đi qua. Đuôi mù mấy cái tán gẫu. Mà nghe xong Lôi Nặc nói sau đó, Latias thật giống như càng thương tâm rồi. Một bộ thấp bộ dáng. Nhìn đến Latias bộ dáng này, Lôi Nặc cũng rất bất đắc dĩ. MMP, hệ thống không thể để hắn sớm một chút đạt được Pokebo chế tạo đại toàn sao? Nếu như tại Hoa Hạ thời điểm liền được, nói không chừng hắn hiện tại đã đem Master Ball lấy ra. Sau đó vào giờ phút này, nói không chừng là hắn có thể trực tiếp ném cầu. Lôi Nặc lặng lẽ nhổ nước bọt đến. Hết cách rồi, nếu mà dùng phổ thông Pokebo thu phục trong truyền thuyết Pokemon. Mặc kệ thần thú có nguyện ý hay không, Pokebo đều không chứa nổi bọn hắn. Sẽ bị bọn hắn vô ý thức xanh phá đấy. Sự thật này là đã từng có người thí nghiệm qua. Hiện tại đã thành những người của thế giới này nhận thức chung rồi. Được á, tin tưởng ta, ta nhất định trở về tới thăm ngươi. Lôi Nặc dùng kiên định ngữ khí lần nữa cam kết. Hắn cũng không giống như ngốc thứ gì đó. Nói không giữ lời. Sau đó, tại Latias mọi thứ không tình nguyện cùng Lacio đưa mắt nhìn hà. Lôi Nặc cùng Lục Ngọc vẫn là rời khỏi cánh rừng cây này. Xuyên qua thông đạo, trở lại, xe đép, rồi khách sạn, nhìn ra được, Latias rất không nỡ bỏ ngươi a. Ngươi cuối cùng có cái gì mị lực, cư nhiên để cho trong truyền thuyết Pokemon đều như vậy yêu thích ngươi. Buổi tối, phòng khách sạn trên giường, Lục Ngọc nằm ở Lôi Nặc trong ngực mở miệng nhổ nước bọt đến. Xui côn, còn có trong miệng ngươi Celebi. Lại thêm bây giờ Latias, không nhìn ra a, người mị lực có lớn như vậy sao? Đó là đương nhiên, mị lực không lớn làm sao có thể để ngươi si mê ta? Nghe thấy Lục Ngọc nói sau đó, Lôi Nặc đắc ý cười một tiếng. Thiếu nữ, ngươi sợ là không biết còn có một cái tên là Mewtwo Đại Lão Nga. Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến, xí, Đức Hạnh. Nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, Lục Ngọc trực tiếp liếc Lôi Nặc một cái. Hai đầu năm nay, nói thật đều sẽ bị ghét bỏ a. Lôi Nặc sờ cằm một cái, thở dài, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Sáng ngày thứ hai, tại Lôi Nặc cùng Lục Ngọc thức dậy ăn điểm tâm xong, đeo túi đeo lưng đi ra cửa chính quán rượu thì lại sửng sốt một chút. Chỉ thấy một cái mặc lên áo đầm màu trắng màu đỏ thiếu nữ đã đợi ở nơi đó. Latias, thấy thiếu nữ sau đó, Lôi Nặc nhất thời kinh sợ. Nó sao lại tới đây? Mà bên kia, Latias nhìn thấy Lôi Nặc sau đó, lộ ra một cái nụ cười thật to, sau đó lập tức hướng Lôi Nặc chạy tới. Đợi Latias đi tới Lôi Nặc trước người sau đó, chỉ thấy nó trực tiếp tại Lôi Nặc trong con mắt kinh ngạc cùng Lục Ngọc kia im lặng vẻ mặt nhón chân lên, dùng sức tại Lôi Nặc mặt trên hôn một cái, hôn một cái, hôn một cái, một cái, nhất khẩu, miệng, Lôi Nặc trực tiếp ngây ngẩn cả người. Qua một hồi lâu, mới phục hồi tinh thần lại. Ta đi, hắn cư nhiên có cùng ngốc thứ gì đó đãi ngộ. Lôi Nặc có chút mộng bức mà nhìn trước mắt thiếu nữ tóc đỏ. Sau đó, chỉ thấy Latias hôn xong sau đó, lại đem một cái kỳ lạ cây sáo nhét vào Lôi Nặc trong tay. Sau đó liền chuyển thân chạy đi, trực tiếp rời đi, chỉ để lại lượng mặt mộng bức Lôi Nặc cùng Lục Ngọc. Ha ha, xem ra người thật đúng là không có nói láo a, mị lực thật đúng là đại. Làm sao, có muốn tới hay không một đợt vượt loại vật yêu đương a? Lúc này, chỉ thấy Lục Ngọc dùng một loại vô hình biểu tình, cười nói, ngạch, nghĩ quá rồi ngươi. Lôi Nặc không lời nói, lập tức lại cúi đầu xuống nhìn một chút trong tay cây sáo. Hệ thống, đây là cái gì? Lôi Nặc hướng hệ thống hỏi. Đinh, vô hạn chi sáo, hình dáng kỳ lạ cây sáo, vô luận thân ở chỗ nào, chỉ cần tấu vang lên vô hạn chi sáo, Lacio hoặc Latias đều có thể nghe thấy, cũng hưởng ứng triệu hoán mà tới. Nhìn thấy hệ thống sau khi giải thích, Lôi Nặc lần nữa sửng sốt một chút. Được rồi, cư nhiên cùng trong suốt chuông có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Lại là một cái triệu hoán hộ vệ đạo cụ. Lôi Nặc nhún vai một cái, sau đó liền lặng lẽ đem cây sáo thu vào trong túi đeo lưng. Sau đó, thủy đua Marco Polo trong phi trường. Trải qua một đoạn thời gian chờ sau đó, Lôi Nặc cùng Lục Ngọc thuận lợi leo lên máy bay, chậm rãi bay khỏi thủy đô. Gặp lại sau, Latias, Lacio, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn phía dưới dần dần thu nhỏ thủy đô. Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến, sau đó, Lôi Nặc lại bắt đầu mong đợi khởi trạm kế tiếp phong cảnh đến. Bọn hắn chiếc máy bay này là bay đi Hetalia đều linh thành phố máy bay, nhưng mà đều linh thành phố cũng chỉ là một quá độ đứng. Mục đích của bọn họ chính là kia nổi danh thế giới núi Alpen. Nếu đều đến Hetalia rồi, không đi trong truyền thuyết núi Alpen mạch xem sao được. Đây là Lôi Nặc cùng Lục Ngọc chung cái nhìn. Sau đó Lôi Nặc liền nhàm chán ở trên máy bay lật xem khởi Pokédex đến. Ha ha, quả nhiên bị Lôi Minh nói trúng. Chỉ thấy trên Internet, kia phô thiên cái địa tin tức mới. Tất cả đều là liên quan tới thủy đô. Còn có Hetalia cùng nước Mỹ giữa. Mà cùng Lôi Minh đoán một dạng. Đối với Hetalia chất vấn, nước Mỹ trực tiếp cự tuyệt không thừa nhận. Mà ở đó chiếc tàu ngầm làm chứng cớ dưới tình huống. Nước Mỹ trực tiếp lên tiếng phủ nhận đó là bọn họ tàu ngầm. Biểu thị đây là bọn hắn tài liệu kỹ thuật tiết ra ngoài. Sau đó bị tổ chức khủng bố bắt trước. Bọn hắn tàu ngầm biên đội bên trong. Không có chiếc kia tàu ngầm tồn tại. Thật đúng là không ra mặt a, cư nhiên thật có thể vô sỉ đến loại trình độ này. Lôi Nặc lặng lẽ cảm thán. Các vị đại lão, thật xin lỗi. Ta hôm nay muốn xin nghỉ, cặn kẽ nguyên nhân mời xem giấy xin nghỉ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.